Chương 102, chỉ đỏ gì khe kêu huynh đệ cửu hận. Ngắn sách đường phố, một nhà xa hoa lữ điếm trong phòng. Tú nạ nhìn trước mắt cục xúc bất an Sỉ Dùn nhẹ giọng nói ra, Sỉ Dùn, ngươi đã kinh cùng với ta nhiều năm, có cái gì lời nói ngươi cứ nói đi. Tú nạ đại nhân bị Tú nạ đại nhân khám phá chính mình tâm tư. Sỉ Dùn mặt đỏ lên, Tú nạ đại nhân ngươi thật muốn trở về làm đệ ngũ hổ cả sao? Ừ có thể, nhưng là Sỉ Dùn vội vàng nói. Ta biết Sỉ Dùn ngươi muốn nói cái gì, ta bây giờ trong lòng chỉ có hy thược. Đối với làng gì gì đó ta đã sớm đã kinh coi nhẹ nhìn vẻ mặt buồn thiu Sỉ Dùn. Tú nạ cười nói ra, Sỉ Dùn, ngươi nên có chút giác ngộ, nhận giới sớm muộn sẽ bị hy thược thống nhất. Hy thược thực lực là ngươi căn bản là không cách nào tưởng tượng nhưng là Tú nạ đại nhân. Như vậy ngươi trở lại cổ nổ hạ gì gì dạ đại nhân hắn biết ngươi và thược đại nhân quan hệ hy thược nói qua gì gì dạ trở về tới tìm chúng ta. Hơn nữa, dì dì dạ nhất định sẽ xe bị hiệt đưa ra để cho ta trở thành đệ ngũ hổ cả yêu cầu. Ta biết, Tú nạ đại nhân, nhưng là dì dì dạ đại nhân biết rất rõ ràng ngươi và thược đại nhân cái này thật có gì lo lắng. Ta có thể giả ý cùng hy thược phân biệt ta, ngược lại hiện tại hy thược vừa lúc có nhiệm vụ trên người, không tại người một bên. Dì dì dạ nhất định sẽ tin tưởng, huống hồ dì dì dạ căn bản cũng không biết chúng ta kế hoạch luận mưu kế Tú nạ cũng sẽ không thua ở bất kỳ người nào. Hy vọng như thế chứ Sỉ Dùn lẩm bẩm nói, Tú nạ đại nhân làm ra bước này Sỉ Dùn có thể đã kinh dự liệu được, nhưng Sỉ Dùn chỉ biết rõ một việc, từ nàng theo Tú nạ ly khai thôn cái kia khoảnh khắc, nàng đã kinh cùng làng vô duyên có Long Hy Thược chỉ thị, ba người lại đuổi kịp một cái buổi trưa, mới có ở một cái trấn nhỏ lối vào thấy được đồng dạng tiến nhập làng không lâu gì dẻ dạ cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Thưa đại nhân! Cần ta đi đem gì dẻ dạ cho dẫn dắt rời đi sao? Kỳ sảm bàn tay hướng về phía sau giao cơ trôi đao, nhìn cách đó không xa gì dẻ dạ nói rằng, khuôn mặt tràn ngập hưng phấn thần sắc, sẽ cùng gì dẻ dạ tỉ thí, ngẫm lại kỳ sảm tay liền run rẩy, không giống với người khác sợ, kỳ sảm là ở hưng phấn. Không, kỳ sảm, đối phó gì dẻ dạ không cần phiền toái như vậy, hơn nữa nếu như vậy, ngược lại mau hơn đem chúng ta hành tung bộc lộ ra đến, bất lợi cho chúng ta kế hoạch. Dì dì dạ nhưng là có một cái phi thường nhược điểm chí mạng, chỉ cần nắm chặt hảo lời nói, một lát là có thể làm cho dì dì dạ cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ xa nhau. Ít chia ngăn cản chuẩn bị hành động kỳ sảm, thản nhiên nói. Lúc này, vừa lúc có một mặc vô cùng gợi cảm, dáng dấp đẹp vô cùng mỹ thiếu phụ từ bên cạnh đi tới, chính là ngươi ít chia hướng về phía mỹ thiếu phụ, xa dìn gẳng hung hăng trợn mắt nhìn sang. Trong nháy mắt, thiếu phụ liền cải biến nguyên lai hành tẩu lộ tuyến. Hướng về gì gì dạ phương hướng đi tới. Thật là lợi hại nhất chiêu kỳ sảm cười quái dị nói. Long Hy Thược đúng vai, lần này theo hai người tới mục đích chỉ là vì nhìn ít trịa cùng xạ sủ kẻ gặp mặt tình huống, chính là sợ xạ sủ kẻ vô cùng kích động, đem mỉ cổ tỏ sự tình nói ra đến, hơn nữa nhìn đến đệ đệ của mình bị lợi dụng, nói không chừng ít trịa tại chỗ sẽ trở mặt háo sắc tiên nhân. Một giai đoạn tu hành khi nào thì bắt đầu à nạ rủ tổ vừa nhìn qua lại không dứt đoàn người. Cùng náo nhiệt cửa hàng nhỏ, vừa hướng bên người dì dẻ dạ nói rằng. Ha ha, nạ dù tổ, thoạt nhìn ngươi thật là nhiệt tình mười phần A, không nên gấp gáp, chờ chúng ta mua một giai đoạn tu hành cần công cụ, chúng ta mà bắt đầu. Dì dẻ dạ ha ha phá lên cười, nhãn thần lại không được hướng bên người đi qua phái nữ bộ ngực nhìn lại, nội tâm nghĩ đến, tuy là cổ nổ hả mỹ nữ chất lượng tối cao, thế nhưng chỗ này dường như cũng không kém A lúc này. Dì dì dạ chứng kiến một cái mỹ thiếu phụ hướng cùng với chính mình đã đi tới, còn đối với mình ném một mỹ nhãn, dì dì dạ lập tức tính thú nổi lên, thật nhanh hướng mỹ nữ phương hướng đi tới. Háo sắc tiên nhân, ngươi chuẩn bị đi chỗ, không phải nói tốt mua đồ sao nạ dù tổ kéo lại dì dì dạ. Nạ dù tổ, ta hiện tại tìm được một cái có thể phát hiện xú na manh mối, chúng ta tu hành trước hết thả, ta đi trước tìm kiếm một đầu mối. Dì dì dạ thật nhanh đối với nạ rủ tổ nói rằng, nạ rủ tổ, ngươi trước tìm một lữ điếm ở, đến lúc đó ta đi tìm ngươi. Lời nói vẫn chưa có hoàn toàn nói xong, dì dì dạ liền mang theo đối với hắn vứt mỹ nhãn mỹ nữ đi tới. Hai người vui vẻ trò chuyện ly khai. Hừ, mỗi lần đều cầm cái này làm mình tán gái mượn cớ. Nạ rủ tổ bất đắc dĩ lẩm bẩm, không có biện pháp chút nào bắt đầu tìm lữ điếm. Ha ha, ít chia, ngươi quả nhiên có một bộ. Kỳ sảm nhìn tách ra gì dẻ dạ cùng nạ dù tổ, bội phục đối với ịt chìa nói rằng. Đi thôi, theo trước mặt tiểu hải tử, chúng ta là có thể rất nhanh đạt được chúng ta đồ mong muốn. Ít chia nhìn ở chấn nhỏ phố không ngừng đi tới ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nói rằng, sự tình thoạt nhìn trở nên vô cùng buông lỏng, này cũng để cho ta muốn mất đi hứng thú. Chứng kiến tranh đấu hoàn toàn cách hắn đi xa, kỳ sạm tâm tình hưng phấn bình tĩnh đi, nhàm chán cảm giác tập kích kỳ sạm trong đầu. Ha ha, kỳ sạm, nghìn vạn không nên nói như vậy, sự tình cũng không có đơn giản như vậy liền có thể vượt qua. Long Hy Thược mãn hàm thâm ý nói rằng, đồng thời đầu tiên hướng về ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ phương hướng đi tới. Ít triệu cao mày nhìn về phía Long Hy Thược, cùng kỳ sạm đi theo. Đi tới không sai biệt lắm 5-6 phút, nạ rủ tổ mới tìm được một cái ra hài lòng lữ điếm, đến bên trong thuê phòng gian, ở tới. Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Ít triệu nhắm con mắt mở ra, dẫn đầu đi vào lữ điếm. Ba vị đại nhân, các ngươi đây là muốn ở trọ sao? Lão bản của quán trọ hướng về phía đột nhiên xuất hiện ba cái thoạt nhìn liền phi thường thần bí tên nói rằng. Không. Chúng ta chỉ là đến tìm người. Ít chỉa thanh âm lạnh như băng truyền đi ra, đấu lập trích, tinh hồng mắt nhìn hướng về phía lao bản của quán trọ cùng nhân viên phục vụ. Cái kia đại nhân ngài cứ việc tìm. Long Hy Thược nhìn thấu lữ điếm người đã kinh đều chúng ít chia hảo thuật. Ừ ít chia đường kính từ của hành lang đi đi, ba người nhanh chóng đi tới lầu 2. Ít chia hiển nhiên đã thăm dò nạ rủ tổ chỗ ở gian phòng, không có một tia dừng lại đi tới tận cùng bên trong. Hướng về phía duy nhất một gian phòng ốc, gõ gõ cửa phòng đóng chặt, đợi, đồng thời phía sau kỷ sảm cũng hái được đeo vào đầu đấu lạp. Không có một hồi, cửa phòng truyền đến động tĩnh, chỉ chốc lát sau, cửa phòng liền mở ra, háo sắc tiên nhân, ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại a? Nạ rủ tổ lộ ra cười híp mắt đầu, thật thà dáng vẻ, nhìn khiến người ta nội tâm sinh ra một loại kiểu khác tình cảm. Một giây. Nạ dù tổ thật thà biểu tình liền ngưng kết lại kiểu vi chính là cái này tiểu quỷ ả kỳ sảm ở cao trước khi nhìn nạ dù tổ. Nạ dù tổ chứng kiến kinh khủng này cá mập khuôn mặt lại càng hoảng sợ. Làm nạ dù tổ ánh mắt chuyển tới Long Hy Thược thân thời điểm, nạ dù tổ kinh ngạc không thôi, là ngươi loại này mì sợi ăn thật ngon đi. Nạ dù tổ đỉnh đạc cười nói, không hề có một chút nào nhận rõ trước mặt tình thế. Long Hy Thược cho hắn ấn tượng rất thâm, nhất là này một đôi kim tử hai trong mắt. Cái gì đó thì ra tên tiểu quỷ này nhận thức thực đại nhân A Kỳ Sảm nói rằng. Đã lâu không gặp, nạ dù tổ Long Hy Thược trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ơn ơn, có cơ hội còn xin ngươi ăn mì sợi. Nạ dù tổ lớn tiếng cười nói, không hề có một chút nào nhận thức đến trước mắt ba người đều là địch nhân của hắn. Hải, tiểu quỷ, thoạt nhìn ngươi thần kinh rất to. Kỳ Sảm đối với nạ dù tổ lúc này thái độ bất mãn vô cùng. Mình cũng đã kinh rơi vào nguy hiểm, vẫn còn có dối danh nói muốn mời khách ta ngu xuẩn đệ đệ, đã lâu không gặp. Ít chìa không có tiếp lời nói cha, mà là xoay người, nhìn về phía mới vừa lúc mới tới hành lang góc, cái kia địa phương, thình lình đứng một cái tiểu thí hải, không sai, hắn chính là ủ trì hạ xạ xú kè. Rốt cục xuất hiện Long Hy Thược bình thản thanh âm truyền đến lỗ thai mỗi một người trong. Xạ sủ kẻ muốn nguyên tắc bên trong như vậy hay là tìm được nơi đây? Xạ sủ kẻ bông thấy Long Hy Thược hơi sừng sờ, bất quá rất nhanh cũng nhớ tới ịt trịa trước đây làm sự tình. Tuy là hắn từ mâu thân nào biết đâu rằng ịt trịa là bị bức, nhưng xạ sủ kẻ vẫn như cũ hận hắn. Gia tộc của mình hoàn toàn có năng lực trưởng khống mục diệp, ở thêm cái kia thần bí tổ chức trợ giúp nhất định sẽ phủ định cô nổ hạ đấy. Nhưng thật không ngờ ịt trịa dĩ nhiên S.U.N.T.E. động thủ trước tộc nhân. Phụ thân đại nhân toàn bộ bị giết. Chứng kiến xạ sủ kẻ khuôn mặt thay đổi liên tục thần tình, Long Hy Thược khỏe miệng lộ ra một tia lại nhân tầm vị tiêu dung. Hắn biết hai lần đối với xạ sủ kẻ tiềm thức thôi miên đã bắt đầu thấy hiệu quả, tự nhưng là cả dù mỉ cầm nói không giống với A, tin tưởng xạ sủ kẻ chính mình tâm lý sẽ phải đối với chuyện này có cùng với chính mình cách nhìn đi. Chứng kiến Long Hy Thược miệng tiêu dung, kỳ sảm thân thể phát. Lệnh, hắn biết hết thể tất cả đều nắm giữ ở thượng đại nhân tay. Ngay cả ít triệu biến hóa cùng sự tình kế đó phát triển đều đã biết rồi. Không thực đại nhân thật đúng là khủng bố. Ai trách không được mà đạ giả đại nhân nói nhất định phải theo sát thực đại nhân bước chân. Bằng không xả sủ kẻ nhớ tới Long Hy Thược trước đã nói với hắn lời nói. Ít triệu ngươi rốt cuộc là vì bảo hộ mẫu thân, vẫn là vì làng? Chẳng lẽ ngươi thật là vì bảo hộ làng mực có dùng mẫu thân làm mượn cớ sao? Lẽ nào trong mắt ngươi mình và mẫu thân vẫn là tộc nhân sẽ không có cổ nổ hạ có trọng yếu? Không nghĩ tới đây, xạ sủ kẻ mặt bỗng trở nên dữ tợn, hắn hiện tại đã hoàn toàn lâm vào Long Hy Thược tỉ mỉ bố trí rối ngôn chi bên trong ủ trí hạ ít chia, ngươi lại vẫn dám trở về, hôm nay ta sẽ giết ngươi, vì chết đi tộc nhân báo thủ. Vừa nói, Sasuke mở ra chính mình lưỡng câu ngọc xạ gìn gẳng, đồng thời thả chính mình tay phải, theo đệ nhất bó buộc hồ quang điện xuất hiện tại Sasuke tay phải, đến cuối cùng dường như ngàn con chim nhỏ ở kêu to lớn đại lôi điện. Sasuke nhìn về phía Itachi thần tình trở nên hoàn toàn tà ác đứng lên, hôm nay ta để ngươi xem nhìn một cái ta nhiều năm như vậy tu hành thành quả, đi chết đi, Itachi vừa nói, Sasuke khẽ nâng lên chính mình tay phải, dọc theo tường, hướng về phía Itachi xung thứ qua. Đây, chỉ đỏ gì uy lực không phải chuyện đùa, cho dù là Sasuke đều chế tạo ra tương đương khí thế cường đại, tường ở sấm sét xuyên thấu, từ từ phá tan đến, như vậy công kích. Có thể dùng kỳ sạm ánh mắt lộ ra kinh hãi thần tình, ít chia bên trong đôi mắt cũng lộ ra không dễ dàng phát giác tán thưởng. Đệ đệ, ngươi vẫn là hơi trưởng thành. Liên ba người khác ánh mắt mong chờ, xạ sủ kẻ chi đỏ gì đi tới ít chia trước mặt, hướng về phía ít chia hung hăng cắm vào, đang ở xạ sủ kẻ cho là mình đắc thủ thời điểm, mới nhìn đến chính mình cổ tay trái bị ít chia chuẩn xác không có lầm bắt được, chi đỏ gì cách ít chia khoảng cách chỉ còn lại 1 phần mét. Nhưng chỉ có ngắn ngủi này 1 phần mét, đoạn tuyệt xạ sủ kẻ nội tâm bất kỳ tưởng tượng. Ngu xuẩn đệ đệ, ngươi chính là như vậy vô tri, lẽ nào ngươi cho rằng vẹn vẹn bằng vào một chiêu này là có thể giết chết ta sao? Ít chỉ hướng về phía gần trong gang tấc xạ sủ kẻ nói rằng. Đến khi chỉ đỏ gì thế tiến công tiêu thất, ít chỉ hướng về phía xạ sủ kẻ nhanh chóng công kích đứng lên, chỉ là không có gì đặc biệt thể thuật công kích, lại đem xạ sủ kẻ đánh không còn sức đánh trả chút nào. Itachi kháp xạ sủ kẻ cổ, đem xạ sủ kẻ nhắc tới tưởng, Sasuke, vì sao ngươi sẽ kém như vậy cũng là bởi vì ngươi sự thù hằn với ta còn chưa đủ sâu có thể, ghê tẩm bị bóp cổ xạ sủ kẻ thống khổ ở tường không ngừng dãy rủa. Lời mới vừa, Itachi tam câu ngọc xạ gìn gẳng liền biến thành tam giác quạt say gió, nhìn Itachi con mắt biến hóa, xạ sủ kẻ bản năng lộ ra thần sắc sợ hãi, đây là một loại cao đẳng vết máu ngang nhau vết máu uy áp. Ngươi không có giết giá trị, ngu xuẩn đệ đệ à, muốn giết chết ta lời nói, liền cừu hận đi căm hận đi sau đó xấu xí mà sống đi thôi trốn đi sau đó tham sống sợ chết đi thôi. Sủ cỏ mỉ đối với đệ đệ của mình, ít chia không có chút nào mềm tay, trực tiếp sử dụng mạn dễ kỳ ủ cường. Đại ảo thuật năng lực, làm cho xạ sủ kẻ làm lại ôn tập qua một lần cái kia đầy tình phong huyết vũ ban đêm một giây, xạ sủ kẻ liền mềm mại dựa vào mà, lạnh rung phát run lên. Ít chia bưng bít chảy ra máu tươi tả nhãn, lạnh lùng nhìn ngã xuống đất xạ xù kẻ, mau nhanh lớn lên đi, xạ xù kẻ, như vậy ngươi mới có sống đi tư cách. Không hổ là ít chia Long Hy Thược tán thưởng nhìn thoáng qua ít chia, điều này làm cho đặc biệt bảo hộ đệ đệ phương thức làm cho Long Hy Thược cảm giác rất mới mẻ ghê tởm. Ngươi đến cùng đối với xạ xù kẻ làm cái gì đem xạ xù kẻ nhìn so với xạ cụ giả cái gì đều trọng yếu bạn gây nam nạ dù tổ chứng kiến bất tỉnh nhân sự xạ xù kẻ sau đó, tâm tình hoàn toàn nóng nảy, sẽ đối với ịt trịa vào tới. Đáng tiếc bị kỳ sạm ngăn cản tới. Tiểu quỷ, chúng ta mục tiêu chính là ngươi, xin ngươi cho ta an phận một chút. Kỳ sạm hướng về phía tranh luận ầm ĩ nạ dù tổ nói rằng, cá mập giống nhau gương mặt của thoạt nhìn quái dọa người. Thì ra mục đích của các ngươi chính là nạ rủ tổ à, kỳ sạm, ít chia lúc này, dì dẻ dạ khiêng một cái xinh đẹp thiếu phụ xuất hiện, thực sự là vừa mới bị ít chia ảo thuật cái kia một cái, hừ, sử dụng ảo thuật khống chế nữ tử, sau đó có thể dùng ta ly khai, vì mình tiếp cận nạ rủ tổ sáng tạo cơ hội, đơn giản như vậy siếc, ta làm sao có thể nhìn không thấu đây. Dì dẻ dạ thả hôn mê bất tỉnh thiếu phụ, hướng về phía kỳ sạm cùng ít chia nói rằng, bên trong đôi mắt tràn đầy cảnh giác. Háo sắc tiên nhân, ngươi đã về rồi. Nạ dù tổ hướng về phía dì dì hải dạ vui vẻ nói rằng, so với ta dự tính trở về sớm không ít thời gian, bất quá cũng không có ra ta ý liệu, như vậy kỳ sạm, chuẩn bị chiến đấu đi. Ít chia thản nhiên nói. Kỳ sạm gật đầu, từ phía sau lưng rút ra giao cơ đại đao, đem có thể cảm giác được giao cơ đại đao phát ra nhúc nhích, đây là phát hiện tươi đẹp trả cờ dạ hưng phấn. Không nghĩ tới người cũng tới rồi lần cổ nổ hạ sự tình còn không có tìm ngươi tính sổ đây gì dì dạ chứng kiến Long Hy Thược thình lình ở chỗ này, khuôn mặt đã kinh hiện lên sắc cơ, trước mắt cái này nhưng là gián tiếp hại chết chính mình lao sư người nhưng lại đem lão nhân mến yêu làng phá hủy thành cái kia dáng rất u, dì dẻ dạ Long Hy Thược đi từ từ qua đây, không nghĩ tới ngươi đã kinh khỏi rồi, nhờ phúc của ngươi, đã kinh khỏi rồi. Dì dẻ dạ cười lạnh một tiếng. Thật không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp nhau, các ngươi tổ chức hiện tại đang bị phát lệnh truy nã bên trong, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên như thế nên ngang xuất hiện tại nơi đây phát lệnh truy nã gì gì đó, đối với chúng ta mà nói không có có bất kỳ uy hiếp gì, điều này cũng làm cho có thể uy hiếp một nhược tiểu chính là người mà thôi, đối với chúng ta mà nói như thế vẫn chưa đủ. Cách Long Hy Thược thản nhiên nói. Không sai à, chúng ta nhưng là bị các ngươi trở thành S cấp phản nhận. A Kỳ Sảm hưng phấn nói. Hắn hiện tại đã nghĩ cùng làm một trận lớn. Xem ra các ngươi tổ chức mục đích quả nhiên vì vi thú gì gì giả nhìn thật sâu liếc mắt nạ dù tổ. Kỳ Sảm hồ xỉ gạ kỳ kỳ Sảm, thủy quốc cấp độ S phản nhẫn. Xem ra các ngươi là một cái toàn bộ từ phản nhẫn tạo thành tà ác tổ chức. Cá gì gì giả hướng về phía Kỳ Sảm ba người nói. Chính nghĩa tà ác cái này thế giới tồn tại hai thứ này sao cái gọi là chính nghĩa? Không phải là người tà ác cho chính mình hành vi thêm một cái mình say mê áo khoác mà thôi. Huống hồ, ngươi chính nghĩa trong mắt của ta chính là tà ác, dường như quan điểm của ta theo ý của mình cũng là tà ác giống nhau, chỉ có đạt được thắng lợi nhất phương, mới có thể sở hữu chính nghĩa cái này che đậy tự áo khoác của ta. Long Hy Thược khẽ mỉm cười một cái, ở tử thần nhiều năm như vậy, hắn đã kinh thật sâu cảm nhận được chính nghĩa hàm ý lịch sử đều là do người thắng miêu tả. Không nghĩ tới gì gì hái dạ đối với tổ chức chúng ta rất quen. Ít chia lạnh lùng nói, lời nói đã kinh đàm luận đến nước này liền không có gì để nói. Rốt cục muốn động thủ sao? Kỳ Sảm tay nắm thật chặt giao cơ. Hừ, không thể ở chỗ này tạo thành quá nhiều phá hư, đã như vậy lời nói, vậy sử dụng một chiêu này. Gì gì hái dạ lầm bầm lầu bầu nói rằng, đồng thời hai tay nhanh chóng kết nổi lên thủ ấn, cóc cửa ràng buộc thuật kèm theo gì gì hái dạ lời nói rơi. Khắp không gian xảy ra thay đổi lớn nhất. Nguyên bản còn quang minh thế giới lập tức hắc ám đi, đồng dạng bị nhốt đi vào Long Hy Thược ngửi được trong không khí mãnh liệt tan mòn khí tức. Xem ra đây là rượu mộc sơn mỏm đá túc cóc dạ dày, vấn đề có chút nghiêm trọng. Kỳ Sảm cảm thấy nhàn nhạt vướng tay chân, nhưng ít chia lại cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, nguy hiểm, nhanh lên một chút đi ra ngoài. Ạ mạ tệ giả ít chia trực tiếp xuất động mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng cường đại vật lý công kích, màu đen hỏa diễm. Vô tận hỏa diễm thật nhanh ở còn không có thành hình cóc dạ dày mở một cái lỗ to lớn, ít chia cùng Kỳ Sảm thật nhanh từ bên trong chui đi ra, dạ dày lập tức khép lại. To lớn tổn thương tinh thần có thể dùng ít chia cha nở dê tha y trở nên vô cùng không xong. Kỳ Sảm, đi mau, bây giờ đối phó đứng lên vô cùng chắc trở, ta cũng mau đến cực hạn. Thực đại nhân còn không có đi ra, hiện tại ly khai lời nói Kỳ Sảm cũng thật không ngờ gì gì dạ thực lực thật không ngờ cường đại. Kỳ Sảm ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi, thực đã sớm đã tại mặt chờ đấy chúng ta. Ít chĩa tre không ngừng tuôn ra máu tươi con mắt, hướng về phía Kỳ Sảm nói rằng, hắn đã đến cực hạn, đi nói xong, ít chĩa liền phá khai rồi cửa sổ, nhảy đi. Kỳ Sảm bán tín bán nghi từ cửa sổ nhảy đi, đường phố đạo quả nhưng đứng một đạo thân ảnh quen thuộc. Thực đại nhân Kỳ Sảm ngạc nhiên hô. Kỳ Sảm các ngươi khỏe chậm a, chúng ta cũng không có thực đại nhân buồn sự như vậy. Kỳ Sảm đùa vừa cười vừa nói. Hắn vừa rồi cũng không có chú ý tới thượng đại nhân là thế nào rời đi, kỳ quái là ít chia hắn thấy được ít chia. Ngươi không sao chứ? Long Hy Thược chứng kiến ít chia con mắt lưu tiên huyết đã kinh nhiễm đỏ nửa bên gò má. Tạm được đi, chúng ta đi thôi, ít chia miễn cưỡng nói rằng. Được rồi, lẽ nào chúng ta cứ như vậy rút lui? Kỳ Sảm không cam lòng hỏi. Về sau còn rất nhiều cơ hội, hiện tại động thủ biết đánh loạn chúng ta toàn thân kế hoạch. Long Hy Thược nhìn thoáng qua thân thể hơi run ít chia đối với Kỳ Sảm nói rằng. Kỳ Sảm nợ ít chia, chúng ta rút lui đã biết, thực đại nhân. Kỳ Sảm vẫn như cũ đi tới ít chia trước mặt, sau đó ba đóa hồng vân chậm rãi biến mất ở phố. Các loại chờ gì gì hái giả đem ả mạ tệ giặt hỏa diễm phong ấn sau đó, Long Hy Thược thân ảnh của ba người sớm đã biến mất không thấy.